Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 168, vua Okama Ivankov. Ba người bao vây, có tam tài trận thế, phong tỏa Kuma sở hữu phương vị, bọn họ có chỗ cố kỵ, sợ Kuma chạy trốn, biết rõ Kuma năng lực, trong nháy mắt sẽ biến mất, muốn bắt được hắn, muốn trong nháy mắt cắt đứt hắn. Từ đó bắt, đây là bọn hắn trong lòng ý nghĩ duy nhất, cũng là hữu hiệu nhất biện pháp. Bắt được trong nháy mắt, tiến hành công kích, Kuma tại cảnh giác ba người, không dám vọng động, bọn họ có thể không phải người bình thường. Ba cái trung tướng, hải quân trung tướng, thực lực kinh người, một người trong đó là tương lai đại tướng Aokiji, một là hải quân anh hùng Gáp trung tướng, một cái thực lực trung tướng Momonga. Các ngươi đây là muốn lấy nhiều khi ít sao? Ha ha, ha ha, tiểu quỷ, vì để ngươi lưu lại, lão phu không làm không được cái này loại sự tình. Hy vọng ngươi đến lúc đó, không muốn trách cứ lão phu lại phải Kuma bật cười. Đối phó lão vô lại, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là bạo lực. Vấn đề, hắn đánh không lại hắn. Đảo qua ba người, hùng tâm trong cảnh cáo chính mình. Không thể khinh thường, không thể buông lỏng, thấy không đúng, lập tức đi, nơi đây đã không thể ở lâu. Chiến đấu đến ác liệt, tới hải quân càng phát ra tăng thêm, hắn có thể cảm nhận được, xa xa có người chạy như bay đến, chờ đến bọn họ tụ hợp cùng một chỗ. Mình muốn đi, cũng đi không, thuấn di, động thủ, ngay một khắc này, ba người đồng thời ra tay, Aokiji lạnh băng phong khóa. Không, Momonga trung tướng đôi mắt ngưng tụ một chút, kiếm quang chém đánh, thân thể hóa thành hư vô, xuất hiện lần nữa tại trong hư không, ghép bầu thăng không, trên cao nhìn xuống, không tìm được Kuma thân ảnh, hắn không có ở đây thiên không, Gáp thiết quyền chuẩn bị, hai tròng mắt liếc qua một cái địa phương, mặt đất nát bấy, thân thể đã xuất hiện kia cái địa phương, quả đấm hướng về phía hư vô đánh. Phanh, một người từ giữa không trung rớt xuống, cuồn cuộn mặt đất, tìm tới, Aokiji lộ ra mỉm cười, hàn băng bao trùm lên đi, trong nháy mắt phong tỏa, đóng băng, băng đống thì khác, một chiêu này, toàn lực thả ra, đóng băng lại sau đó, hắn khom người thở dốc, mồ hôi tràn trề, Momonga trung tướng bay nhảy xuống, thân thể rơi xuống, tất cả lực lượng tập trung ở lưỡi kiếm. Tiếng gió rít gào, đi chết đi, một chiêu từ trên trời hạ xuống kiếm pháp, không cách nào ngăn trở, băng điêu nát bấy, Momonga trung tướng rơi xuống đất, thu kiếm vào vỏ, chiến đấu phát sinh ở thời gian nháy con mắt, trong nháy mắt kết thúc, tựa hồ cái gì sự tình cũng không có xảy ra, ba người đưa mắt nhìn trước mặt, nát bấy băng tiết bên trong, lộ ra màu đỏ máu tươi, Kuma vỡ nhỏ hàn băng. Che ngực, sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, mất máu tươi quá nhiều hắn, dần dần bắt đầu không nhịn được, thân thể cường hãn, cái này một lần, không có thể giúp hắn, khục khục, máu tươi, không sẽ nể mặt ngươi, một lần phun ra, gáp quả đấm, đánh trên đầu, mê muội trong nháy mắt, bị băng phong, sau đó bị đâm một món, Momonga trung tướng một kiếm này. Suýt chút nữa thì tính mạng hắn, nhưng nếu không phải thời khắc mấu chốt, hắn bắt được kiếm, cứng rắn ngăn cản hắn tiến tới, có thể phải xuyên qua thân hình. Hải quân trung tướng, danh bất hư truyền, ba người mỉm cười, không nữa nói hắn, bọn họ tại phòng bị Kuma lơ đãng biến mất, Haki quan sát thả ra, tùy thời động thủ, tiểu quỷ, đầu hàng đi, nói không chừng lão phu vui vẻ. Để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng một chút. Bầu không khí yên lặng thời khắc, Gáp ra tới quấy giày. Hắn mục đích rõ ràng, Gáp trung tướng, ngươi một mực khuyên ta đầu hàng, là muốn để cho chính ta chịu chết sao? Các ngươi hải quân chính nghĩa, ta không dám gật bừa. Kuma không có uyển chuyển, nói thẳng ra hải quân chính nghĩa, không phải hắn suy nghĩ chính nghĩa. Chính nghĩa chính là giết chết hết thảy tội ác. Xem ra ngươi đối với đúng Hải quân hiểu lầm khá sâu. Lão Phu nói, chỉ cần ngươi đầu hàng, bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Chẳng lẽ ngươi không tin Lão Phu? Kuma mèo hắn liếc mắt, trực tiếp lắc đầu. Thật đúng là đừng nói. Hắn thật đúng là không tin hắn đây. Cưỡng bức áp lực, bất luận kẻ nào đều không cách nào là mình nói qua nói. Làm ra sự tình làm ra bảo đảm, cho dù là gáp, cũng không thể, tử vong, cũng không phải là đùa. Kuma không sẽ cầm tánh mạng mình đùa, có phải hay không hiểu lầm. Ta ngươi đều biết, cần gì phải tiếp tục giải thích đây. Kuma một câu nói chặn lại hắn nói, không cách nào tiếp theo. Gáp hậm hực cười cười, biểu thị bất đắc dĩ. Đã như vậy, chỉ có chiến đấu, xem ra, chỉ có đánh tới ngươi chịu phục. Ha ha, các ngươi có thể thử xem ta chịu phục không phục. Hiu, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Aokiji động trước nhất tay, hắn năng lực quá tốt dùng. Đối với, đúng, phó hải tặc, không chỗ nào bất lợi. Băng phong lan tràn, đại phạm vi công kích, không có nhân thành trấn. Đối với hắn mà nói, nhưng là một cái thiên đường. Băng hà thế kỷ, chém chết, thử một chút lão phu thích thiết quyền. Ba người công kích, toàn bộ đánh tới. Kuma thuấn di rời đi. Lòng bàn tay ngưng tụ một cái hình cầu. Tiện tay ném ra, nửa không bạo nổ. Hắn tiếp lấy lui về phía sau. Hai tay không ngừng hướng về phía sau lưng vỗ vào. Mỗi một lần vỗ vào, phía sau vang lên một đạo tiếng nổ. Aokiji thân ảnh trước nhất đột phá đi ra. Hai tay cầm băng nhận, cắt Kuma cổ, trở về, trở tay một trường, đẩy bay Aokiji, tiếp lấy trên trống đi hiện tại Momonga trung tướng. Hắn còn không biết sống chết, muốn giết chết chính mình. Kuma thuấn di đi tới trước mặt hắn, đối diện một quyền đập tới, máu tươi phọt ra trên gò má, nhuộm đỏ mặt đầy, cút ngay, công kích sau đó, Kuma chuẩn bị rời đi, gáp xuất hiện trước mặt hắn. Nhe răng cười một tiếng, tiểu quỷ, người quá kiêu ngạo, quả đấm đập xuống, đạn đại bác ầm ầm bay tới, nổ mạnh cuồn cuộn, ầm, gáp rơi xuống đất, áo khoác ngoài chậm rãi treo trên người. Hắn vô cùng khinh thường nói, ở trước mặt lão phu phách lối. Có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Aokiji chật vật bò dậy, lã chã cười một tiếng, sờ mũi một cái, bị Kuma đạp một cước. Cảm thụ không được tốt cho lắm. Khó chịu người không ai bằng Momonga. Kuma công kích, nhưng là trực tiếp trong. Không có nương tay. Há mồm phun ra máu tươi. Chết chưa? Hiện trường một mảnh an tĩnh. Gáp cùng Aokiji ánh mắt tập trung ở trong hố sâu. Momonga nhìn sang. Kuma đứng lên. Thân thể vết thương không nhiều. Nhìn hết sức yếu ớt. Nhưng là, hắn lại đang mỉm cười. Không tốt, xong đời, hắn phải đi. Ba người kịp phản ứng, vọt tới hố sâu, Kuma đã biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại một đống phế tích. Chiến đấu, đến chỗ này, kết thúc. Kuma chạy trốn, không chút do dự nào. Đã thử một lần tuyệt vọng, hắn cũng không muốn tới thứ hai lần. Hiện tại phiền toái, đúng vậy, phiền toái lớn, ai, để cho hắn chạy. Trở về không tốt giao phó. Gáp cái này vừa nói, Aokiji cùng Momonga trung tướng sắc mặt khó coi, hai mắt nhìn nhau một cái, khổ sở chất đầy. Kuma rời đi, xuất hiện ở nào đó con thuyền chỉ phía trên. Vừa xuống đất, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lay động, điên đảo mấy bước, vịn ở trên lan can, mới không còn ngã xuống bên trong đại dương. Đầu rũ xuống, suýt chút nữa thì té xuống. Vậy cũng thật muốn xong đời. Cũng còn khá. Hắn tiếp tục chống đỡ. Tuột xuống trên bong thuyền. Ngồi. Hai tay vịn đầu gối. Miệng to thở dốc. Máu tươi. Theo cái trán, mũi. Chảy xuôi đi xuống. Mặt đầy máu tươi. Tương đối kinh khủng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.